xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3063, xuyên thư văn nữ phối, 56. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Theater H. Không quản chung quanh nhân viên y tế khuyên như thế nào nói. Lão đại gia liền là không chịu động, bởi vì những này người là đến giúp hắn, không giống những người qua đường kia đối với hắn chỉ trỏ. Nói hắn không muốn mặt mo, là cái người giả bị đụng, khi dễ học sinh bé con, vì lẽ đó hắn thái độ rõ ràng thật nhiều. Đồng chí, nếu là chậm trễ các ngươi liền đi về trước đi, một hồi sự tình giải quyết, ta tự đánh mình xe đi bệnh viện. Nhân viên y tế cũng im lặng rất, chưa thấy qua cố chấp như vậy lão nhân gia. Hắn không phối hợp, bọn hắn cũng không quản loạn động. Lão nhân gia thể cốt không tốt, vạn nhất dãy dụa thời điểm, làm bị thương chỗ nào, càng thêm không tốt, cũng may cảnh sát người đến cũng nhanh, không có để bọn hắn chờ quá lâu. Cảnh sát người tới về sau, lão đại gia mới nhả ra, nguyện ý nhân viên y tế cho hắn nho nhỏ xử lý một chút thương thế. Căn bản là không nguyện ý đi bệnh viện, ta muốn ở chỗ này chờ lấy. Hôm nay nhiều người như vậy đều nhìn thấy, nói ta đe dọa cái này học sinh bé con, cái mặt này ta gánh không nổi. Cảnh sát đồng chí, các ngươi nhất định phải trả ta một cái trong sạch, chân tổn thương không chân tổn thương đều không trọng yếu. Cha rõ ràng chân tướng trọng yếu nhất. Lão đại gia một mặt nghiêm túc nhìn xem nam sinh kia. Tuổi còn nhỏ liền học được nói láo. Cái này cần phải không được. Hôm nay nói láo ta lão nhân gia này người giả bị đụng. Tương lai nếu là xảy ra chuyện gì trọng yếu sự tình. Một cái nói láo còn không biết muốn dẫn đến bao nhiêu nguy hại. Lão đại gia biểu lộ nhìn rất hung. Sẽ để cho người tưởng rằng loại kiêng ngang ngược người. Dù cho hắn nói như thế chắc chắn, vây xem người vẫn là không tin hắn lời nói, thậm chí cho là hắn là một cái vô lại, nhìn xem nhiều người, liền chết không nhận, nhất là, còn nói hắn đấu vật là cái này học sinh bé con tạo thành. Càng khiến người ta phản cảm, bọn hắn đều cho rằng, đầu năm nay, hỏng lão nhân thật quá nhiều, những học sinh này bé con thật là đáng thương, phía trước còn phát sinh. Học sinh bé con nâng lão nhân, cuối cùng bị đe dọa sự tình đâu. Tóm lại, bọn hắn đối với mấy cái này người già bị đụng người già không có cảm tình gì. Cảnh sát đã kiểm tra hiện trường, phân biệt hỏi lão đại gia. Lão đại gia còn là lúc trước lời nói. Nói hắn không phải đe dọa người. Hắn sở dĩ ngã sấp xuống, liền là bị đột nhiên lao ra nam sinh hù đến, trốn tránh ném tới. Nếu không phải hắn trốn tránh nhanh, khẳng định sẽ bị đụng vào. Nam sinh còn là cùng phía trước khẩu cung đồng dạng, ta cưỡi xe đạp từ bên trong đi ra. Ai biết cái này lão đại gia đột nhiên xông tới, ta hướng một bên tránh né, không nghĩ tới hắn còn là ném tới. Nói chuyện thời điểm, hắn sắc mặt rất trắng, chung quanh người đều cho là hắn là bị hù dọa, liền cảnh sát cũng vô pháp phán đoán sự tình chân tướng. Bởi vì bọn hắn xử lý lão nhân gia người già bị đụng, đe dọa người sự tình, đã không phải là một hai lên, mà là thường xuyên có sự tình, học sinh mặt em bé da mỏng, nam sinh sắc mặt trắng bệch bộ dáng, bọn hắn cũng cho là hắn là bị hù dọa, sau đó, liền đến phiên Lâm Mạn Mạn, ta phía trước xác thực nhìn thấy, tận mắt thấy, Lâm Mạn Mạn còn cường điệu một chút. Ta liền tại cái này đồng học đằng sau, xác thực nhìn thấy hắn không có đụng vào cái này lão đại gia. Lâm Mạn Mạn đối với mấy cái này người giả bị đụng, còn ra mặt dày, không thừa nhận lão nhân, hoàn toàn không có hảo cảm gì. Vì lẽ đó chỉ trích thời điểm, ngôn từ so sánh kịch liệt, lão nhân gia, cái này đồng học căn bản cũng không có đụng phải ngươi. Chúng ta hôm nay còn muốn tham gia thi giữa kỳ. Ngươi không thể bởi vì học sinh trung thực, dễ khi dễ, liền đến chiếm tiện nghi a tại Lâm Mạn Mạn trong ấn tượng. Người giả bị đụng đều là lão nhân, cách trương,